Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2118, chương 2120 cùng nghĩa huynh đệ trùng phùng. Từ khi trở lại trong học viện, lần nữa cùng Rama ở đến chung một mái nhà, Yaya liệt triệt để thả bản thân, dùng so trước kia càng thêm mãnh liệt xu thế, không ngừng tập kích Rama. Đánh lén ban đêm chỉ là thưa thớt chuyện bình thường, nếu như không phải là bởi vì Irori xung phong nhận việc, bao xuống một ngày ba bữa cùng với tất cả việc nhà. Tin tưởng, Yaya nhất định sẽ muốn ra vô số loại bức drama đi vào khuôn khổ phương pháp. Tỉ như hạ dược, hạ dược, hạ dược, vì thế, drama này chút thiên tựa như trở lại lấy trước kia. Một giây đều không dám gỡ xuống kim ô, cũng một giây đều không dám gỡ xuống thỏ ngọc. Nhường này hai trụ thần một mực trông coi chính mình, không cho Yaya đạt được, nhưng cũng nhường Yaya tích lũy rất nhiều bất mãn. Tỷ tỷ đại nhân cướp đi Yaya hết thảy hầu hạ công tác. Rama lại cả ngày chỉ sủng ái cô Murasaki. Yaya thật chịu đủ. Yaya liền dưới tình huống như vậy bạo phát, Phương mới làm ra như thế kinh thiên động địa phát biểu. Rama chẳng lẽ chán ghét Yaya sao? Yaya lần mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chất vấn Rama. Ta cho tới bây giờ liền không có nói qua chán ghét ngươi đi. Rama có chút bất đắc dĩ trả lời. Vậy liền cởi quần áo ra đi. Hiện tại, lập tức, Yaya mãnh liệt yêu cầu. Đề tài này nhảy vọt đến cũng quá nhanh đi. Rama đều kinh ngạc, Yaya lại là lệ rơi đầy mặt. Rama liền là chán ghét Yaya. Đã ngươi không thoát, cái kia Yaya tới thoát liền tốt. Yaya tới thoát, như thế khóc. Yaya thật trực tiếp cởi quần áo ra. Dừng tay, Rama biết, chính mình không ngăn cản. Yaya nhất định sẽ trực tiếp nắm chính mình cho lột sạch sành xanh. Lập tức không chút do dự phóng xuất ma lực, dùng cưỡng chế chi phối yếu lĩnh, thao túng Irori cùng Komurasaki, trực tiếp bổ nhào vào Yaya trên thân, trói lại nàng. Nhưng Rama cách làm như vậy, ngược lại nhường Yaya toàn thân tản mát ra khói đen tới. Tỷ tỷ đại nhân, Komurasaki, các người thế mà ngăn cản Yaya truy cầu hạnh phúc. Quả nhiên là coi trọng Rama đúng không? Yaya trong mắt đều mất đi quang minh. Ta làm gì có? Chớ nói lung tung. Yaya, đây đều là Rama đại nhân. Irori lập tức mặt đỏ tới mang tay phản bác. Có thể cái kia hoàng hoàng trương trương bộ dáng. Thoạt nhìn một điểm sức thuyết phục đều không có. Người ta cũng là rất muốn cùng với Rama a. Nhưng lần này thật không phải là người nhà làm. Cô Murasaki khổ khuôn mặt, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Yaya mặc dù có chút mất đi bình tĩnh, phát giác được Rama ma lực, lập tức cũng kịp phản ứng. Bất quá, nhìn xem chính mình tỉ muội ba người quấn quýt lấy nhau bộ dáng. Yaya đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ Rama là muốn chơi tỉ muội, im miệng đi ngươi? Mắt thấy Yaya cũng nhanh bật thốt lên nói ra không được. Rama dứt khoát đem ma lực cũng rót vào Yaya trong cơ thể. Khống chế Yaya, ngậm miệng lại, chung quanh cuối cùng trở nên yên tĩnh trở lại. Bất quá, bởi vì ba tỷ muội giật nảy mình quan hệ. Nguyên bản thật chỉnh tề bày ở ăn cơm dã ngoại bày lên xử lý đã bị đá đến rối loạn. Này một bữa sợ là đến trực tiếp báo hỏng. Thật là, Rama liền thở dài một hơi, nhưng hắn trong cơ thể bốn kỵ sơ vần đều cười khổ giống như truyền đến một chút động tĩnh. Nhưng Rama luôn cảm thấy, này bốn cái nha đầu có vẻ như cũng tại biết Yaya không phải thật sự có hai từ thời điểm thở dài một hơi, đơn giản, Rama chỉ có thể im lặng ngưng chẹn họng. Đột nhiên, một cái tiếng cười theo Rama sau lưng vang lên. Vốn là còn điểm lo lắng ngươi tại đây sở học viện bên trong không biết sinh hoạt đến như thế nào. Đây không phải hết sức vui sướng sao? Làm dạng này một cái tiếng cười truyền vào Rama trong tai lúc. Rama giật mình. Ngay sau đó, Rama cảm thấy một cỗ lâu nay khí tức quen thuộc xuất hiện ở sau lưng của chính mình. Khí tức kia, một lần cuối cùng nhìn thấy lúc, đã là cực kỳ lâu chuyện trước kia. Sợ là đến có đem gần 100 năm. Liền liền trên người đối phương linh khí đều là Rama trước đó không có, xem, từng tới. Bởi vì, khi đó, Rama còn không có gặp quỷ chi tài. Còn không phải một tên âm dương sư. Có thể là, một, xem, đến cái kia linh khí. Rama lập tức hiểu rõ, người đến tột cùng là ai. Raisin, Rama liền có chút kinh ngạc vừa vui mừng xoay người. Nhìn về phía mình sau lưng. Ha ha, đã lâu không gặp. Minh thần, mang theo đồng dạng vui sướng tiếng cười to xuất hiện chính là một người mặc kimono. Bên hông phối thêm đao thiếu niên. Nhà Akabani nhị công tử. Rama nghĩa huynh đệ. Đã từng cùng Rama cùng một chỗ đi tới Izanagi lưu kết bạn Hinova một nhóm 3 người thiếu niên. Akabani Raisin. Đã cách nhiều năm. Vị này nghĩa huynh đệ đột nhiên xuất hiện, cùng Rama gặp lại, hai người đồng đều có chút khó nén xúc động, lẫn nhau cho đối phương một cái to lớn ôm. Tiểu tử ngươi cuối cùng nguyện ý xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi biến mất đâu. Rama đè xuống vui mừng trong lòng, đối Raisin lộ ra nụ cười, ngươi mới đúng vậy a, vốn cho là ngươi lại ở Karyusai nơi đó tu hành. Ai biết thế mà biến mất 2 năm, lại xuất hiện lại là đến nước Anh đến rồi. Raisin cũng lộ ra nụ cười. Đã cách nhiều năm, hai người sớm đã không là năm đó tiểu quỷ. Cũng đều trưởng thành, Rama tính cách liền trở nên thành thục không ít. Raisin khuôn mặt cũng trở nên cương nghị lại kiên cường. Thể trạng cũng tương đương bền chắc, đều đã không phải là lúc trước thằng nhóc. Thế nhưng trùng phùng trong chớp nhoáng này bên trong, Rama cùng Raisin vẫn là tựa như về tới tuổi thơ thời đại một dạng. Mặc kệ là nụ cười vẫn là tâm tình đều từ đáy lòng tràn đầy tính trẻ con. Cùng lúc đó, hai người cũng đều đã nhận ra đối phương những năm gần đây biến hóa. Ngươi bây giờ giống như mạnh đến mức không biên giới. Ta thế mà hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi. Mà lại ngươi còn không giống như kiểu trước đây. Thể chất yếu đến không được. Xem ra 2 năm này nửa dặm. Ngươi không ít rèn luyện a. Raisin đánh giá Rama. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rama lại là lơ đễnh cười cười. Nói đến biến hóa. Chẳng lẽ ngươi liền không lớn sao? Một bên nói như vậy lấy. Rama cầm một bên không để lại dấu vết quét Raisin liếc mắt. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc tán thán, bởi vì cùng đi qua khác biệt, giờ này ngày này Raisin cho người cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Đi qua Raisin bởi vì không có ma thuật lên tài năng quan hệ. Trên thân không phát hiện được bao nhiêu ma lực không nói, còn tràn đầy khó nói lên lời ngây thơ cùng kiệt ngạo bất tuần. Sau cùng chỉ có thể đến phụ cận trong đạo trường tu luyện võ thuật. Nhưng bây giờ, Raisin toàn thân trên dưới đều tản mát ra tương đương khả quan ma lực khí tức. Trong mắt càng là ẩn chứa một cỗ nhuệ khí, thân lên phát ra một loại kỳ dị không khí. Cùng Rama trước đó tại Loki trên thân phát giác được giống như đúc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ một sự kiện. Raisin, thế mà cũng đến, tâm nhãn, cảnh giới. Dùng một tên kiếm sĩ thân phận, mà lại, hắn bên hông cây đao kia bên trên, một cỗ tương đương mịt mờ lại cổ lão ma tính lộ ra. Nói cho Rama, cây đao này nhất định không phải phàm vật. Kết quả, Raisin cho Rama cảm giác, đúng là không có chút nào so Magnus yếu đi. Xem ra, người tu hành hết sức thành công a. Rama liền cười đối Raisin nói như vậy. Đi qua liền đã từng nói, trong cái thế giới này, ưu tú võ nghệ người bên trong, có người có khả năng đang luyện khí dưới tình huống tăng lên ma lực. Dù cho không rõ ràng niệm lực nguyên lý, cũng có thể không tự chủ lĩnh ngộ. Vật thể, ma phòng, ma nhận, những lực lượng này, Raishin sư phụ Chim Sơn Ca chính là như vậy. Võ nghệ người tương đương mạnh mẽ, tuyệt sẽ không thua ma thuật sư. Mà đi theo Chim Sơn Ca tu hành, Raishin rõ ràng cũng từ từ nắm giữ những năng lực này. Thậm chí liền ma thuật sư sau cùng cầu thang, tâm nhãn, đều lĩnh ngộ, tăng thêm hắn bên hông cái kia nắm rõ ràng không phải tầm thường đao. Raishin thực lực đoán chừng triệt để thoát thai hoán cốt đi. Dạng này Raishin sẽ không lại thua. Raishin liền thu liễm lại nụ cười. Ta đã sẽ không lại thua đưa cho người kia. Raishin trong mắt bắt đầu hiển hiện khắc khổ khắc sâu. Trong lòng cừu hận, người kia cũng tại đây sở học viện bên trong a. Minh thần, Raishin dùng căm hận phun ra lời nói. Nhường Rama trong lòng bởi vì trùng phùng mà sinh ra xúc động trong nháy mắt biến mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.